Võ Huân quan sát chẳng hút một phần, sau đó lại tiếp tục dựa lưng vào ghế, một tay Lặng Mi Tâm đang nhíu chặt, trầm giọng nói. Bao nhiêu tuổi? Chẳng hút thấy Võ Huân đồng ý nhịn cơn say, nói chuyện với mình, nhất thời cảm giác hy vọng tới, liền hơi xích gần Võ Huân, nhẹ giọng trả lời. Vừa qua 20 ạ. Võ Huân lại liếc mắt khuôn mặt thanh tuấn, tinh xảo của Chẳng Húc, nhìn tựa hồ còn trẻ hơn. Bộ dáng cũng thật khiến người ta thoải mái. Lúc này Võ Huân mới nhớ tới trên bàn rượu, Lâm Dân lại một mực ngồi ở bên cạnh hắn bồi rượu. Hắn cười nói, tiểu nương cũng tạm được, rất biết nói chuyện, đúng là cho hắn không ít vui vẻ. Võ Huân hạ cửa xe xuống một lửa, gió lạnh thổi lên mặt, rượu cũng đi theo mà tỉnh táo không ít. Hắn mò một điếu thuốc ra rồi ngậm trong miệng. Còn chưa kịp lấy bật lửa trong túi, Giảng Húc bên cạnh đang nghiêng người về phía trước, đưa tay châm nửa thuốc lá ở dưới môi cho Phổ Huân. Phổ Huân thổi khói trong miệng ra, kẹp thuốc ở dưới ngón tay, nghiêng đầu nhìn Giảng Húc lần nữa, nhàn nhạt nói. Giảng dốc không tệ, qua mấy người rồi. Giảng Húc hiểu ý của Phổ Huân, không chút do dự nói. Sao lại sẽ chỉ theo một mình Phó Tổng? Phổ Huân cười thầm một tiếng. Rất biết nói chuyện. Giảng Húc cảm giác tâm tình Phó Huân đã có chút khá liền, lại hơi xích người đến gần Phó Huân, một cái tay lần nữa lặng lẽ đặt ở trên đùi hắn, nhẹ giọng nói. Luôn ngưỡng mộ Phó Tổng cực kỳ, không nghĩ tới có thể có ngày nói chuyện với Phó Tổng. Ngưỡng mộ của Giảng Húc đối với Phó Huân là thật, thân phận cùng địa vị của Phó Huân ở trong nước không ai bằng. Bằng về tướng mạo cũng tuyệt đối là người xuất sắc trong đám lâm nhân. Người ở các ngành nghề trong và ngoài nước muốn lĩnh nó hắn nhiều không đếm xuể. Hắn có thể kể bên Võ Huân, loại cơ hội này đúng là người bình thường muốn cầu cũng không cầu được. Võ Huân đã sớm nghe lời lĩnh hót đến tê dại, hắn cũng không trả lời Giảng Húc. Vừa nhìn ngoài cửa xe, vừa hút thuốc, rất nhanh liền cảm giác được bên ngoài đường không đúng. Đây là đi chỗ nào? Võ Huân hỏi. Ngô Thần đúng sự thật đáp. Đến chung cư của Giang Tiên Sinh. Trong lúc nói chuyện, xe kẹo chậm rãi lái vào bên trong tiểu khu, sắc mặt Phó Huân trầm xuống. Tới đây làm gì? Lúc Phó Tổng ngài rời khỏi khách sạn, ra lệnh thuộc hạ đưa ngài tới nơi này. Ngô Thần đáp, ngài nói đến chung cư của Giang Phi, cho nên thuộc hạ mới lái xe tới nơi này. Phó Huân mơ mơ màng màng nhớ lại khi mình được người ta đỡ ra khỏi khách sạn. Trong đầu đúng là đất quán lóe lên bóng người của Giang Phi. Hắn tức giận với thủ hạ vì mãi không bắt được Giang Phi trở về. Đến khi ý thức hỗn loạn rồi, trong đầu đều là ảo láo đối với tên phế vật kia. Phó Huân nhíu mày, quay đầu nhìn Giảng Húc. Giảng Húc vội vàng nhỏ giọng nói. Ngài đúng đã nói như vậy. Xe dừng lại trước chung cư của Giang Phi, Ngô Thần thấy Phó Huân không xuống xe liền hỏi. Phó Tổng, muốn đưa ngài trở về sao? Phó Huân cảm thấy phiền não dị thường, cảm thấy mình sau khi say rượu bảo Ngô Thần đưa tới lời lầy quá mức không giải thích được, càng cảm thấy Giang Phi ảnh hưởng tới tâm tình mình hết sức đáng hận. Phó Huân hơi nghiêng đầu liếc nhìn tòa nhà cao tầng bên cạnh rồi nhàn nhạt nói, lập tức chờ. Lời còn chưa dứt, Phó Huân bỗng nhiên chú ý tới ánh sáng phát ra từ ô cửa sổ ở phòng trọ Giang Phi. Hắn cho là mình uống nhiều rồi lên giường nằm. Chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm lần nữa, phát hiện ra đúng là sáng. Sau khi xác định không lầm, Phó Huân nhanh chóng đẩy cửa xe ra, bước nhanh vào chung cư. Tên phế vật kia trở lại. Mẹ nó, cậu ta lại dám trở lại. Sóng to gió lớn lấp đầy láo của Phó Huân khiến huyết dịch toàn thân hắn cũng sôi trào lên. Sôi trào đến mức khiến hắn cảm thấy phấn chấn khó hiểu. Giảng Húc cũng xuống xe, chạy chậm theo Phó Huân vào thang máy. Trong lúc thang máy đi lên, Giảng Húc nhìn bộ dáng hung ác như muốn ăn thịt người của Phó Huân, liền nuốt nuốt nước miếng một cái, dè dặt hỏi. Phó Tổng tới đây là để gặp bạn sao? Ánh mắt Phó Huân nhìn Giảng Húc sắc bén dị thường. Chuyện của tôi, cậu tốt nhất im miệng. Sắc mặt Giảng Húc tái nhợt, liên tục gật đầu. Vâng, Phó Tổng. Ra khỏi thang máy, Phó Huân liền bước nhanh tới cửa phòng trọ Giang Phi, muốn lấy chìa khóa ra trực tiếp mở cửa, nhưng sờ túi một cái mới nhớ tới chìa khóa dự bị lúc trước sớm lấy được đã bị mình ném đi. Vì vậy, hắn ấn chuông cửa hai cái, thấy ở bên trong vẫn cứ có động tĩnh, hắn liền mạnh mẽ dùng tay đập cửa. Mở cửa, tôi biết cậu ở bên trong. Phó Huân lạnh lùng nói. Họ Giang, mở cửa ra cho tôi, nếu không cho tôi đập cửa đi vào, liền nộp ra cậu. Phó Huân thấy bên trong không trả lời, nhất thời khí huyết dâng trào, lại thêm tác dụng của cồn rượu, một giây sau liền bắt đầu dùng chân đạp cửa. Giảng Húc ở bên cạnh lần đầu tiên thấy Phó Huân hung ác như vậy, mặt mũi dữ tợn giống như một giây kế tiếp sẽ giết người. Hắn vẫn cho là người có địa vị cao quý như Phó Huân sẽ thâm trầm chứng chặt. Cho dù máu lạnh tàn khốc cũng là loại người mưu mô tính kế, giết người không thấy máu. Không nghĩ tới... Sắc mặt Giảng Húc nhợt nhạt đứng ở một bên không dám thở mạnh. Phó Huân với khí thế kinh người, nút đạp cái thứ ba, cánh cửa gỗ thật dày trực tiếp bị một cước của hắn tách ra khỏi khung cửa, rầm một tiếng ngã lầm trên đất. Bên trong phòng trọ tối thui một mảnh, sau tiếng vang lớn của cửa khi đổ xuống thì đều là yên tĩnh vô cùng. Phó Hân đi vào trong phòng khách, nhìn phòng trọ vắng ngắt, hai mắt tràn đầy tia máu giống như xung huyết vậy. Giang Phì! Phó Hân vừa đi vào phòng trọ vừa trầm giọng nói. Tôi biết cậu trở lại. Cậu là tự mình đi ra hay là vẫn phải để tôi bắt cậu đi ra? Phó Ân tìm khắp phòng bếp, phòng ngủ cùng phòng vệ sinh nhưng đều không phát hiện được bóng dáng của Giang Phi. Được một lúc, hắn cũng dần dần bình tĩnh lại, không khỏi bắt đầu hồi tưởng. Mới vừa rồi ở dưới nầu có phải nhìn nhầm rồi hay không? Có lẽ là nhìn hoa mắt, ánh sáng vừa rồi căn bản không phải là ở tầng trọ này. Hắn sẽ không say. Phó Hoàng nhớ tới lúc nhìn thấy, hình như mấy tầng trên dưới, chỉ có tầng này sáng đèn trưng, đèn sáng trưng. Chẳng lẽ thật sự nhìn nằm rồi. Phó Hoàng đi về phía ban công, muốn ngó ra cửa sổ nhìn lên trên tầng, dưới một chút, có ánh đèn sáng hay không. Lấy cái này để chắc chắn, lúc trước có thật sự là bị hoa mắt hay không. Đi tới trước ban công, Phó Hoàng một cái kéo màn cửa sổ ra. Nhưng trong nháy mắt này, một bóng người bỗng nhiên trôi qua dưới cánh tay đang duỗi thẳng của hắn như cơn gió lao về phía cửa phòng trọ. Là Giang Phi. Phố Hân giật mình một cái, nhất thời khí huyết dâng trào, xoay người hướng về phía Giảng Húc đứng ở cửa hét lớn. Ngăn cậu ta lại! Giảng Húc hoàn toàn hoa mắt choáng váng, sau khi phản ứng này thì Giang Phi đã như con thỏ bị sói đuổi theo, vèo qua bên người hắn vọt ra ngoài. Trên người Giang Phi khoác mỗi túi hành lý, rất hiển nhiên đằng này vùng trộm chạy về là để lén lút thu dọn đống đồ đánh rơi. Giang Phi cơ hồ bị dọa đến điên rồi, giống như con thỏ bị đốt lông, một đường chạy như điên xuống cầu thang. Để tránh Phó Huân cụm nhãn tuyến của hắn, Giang Phi đặc biệt đợi 2 ngày mới hành động. Cậu đội mũ đeo khẩu trang, trên người xách mỗi cái tay lãi màu đen, không tiếc cho mình mặc như một kẻ gian len đén trở lại nhà trọ, là để lấy lại đồ lần trước vội vàng rời khỏi mà không kịp mang đi. Giang Phi đoán, Phó Huân nhất định ở dưới lầu phát hiện phòng mình bật đèn, lúc này mới chạy như thiêu đốt tới. Cậu mới vừa rồi không lên bật đèn, nhưng cậu lão sẽ nghĩ tới mình rời chung cư nhiều ngày như vậy, Phó Huân vẫn còn bất thình lình tới chung cư tìm cậu chứ. Giang Phi giờ phút này suy nghĩ muốn chết cũng có, cậu cảm giác ân oán của mình cùng tên xuất sinh Phó Huân này khẳng định có từ kiếp trước. Nếu không làm sao lại lặp lại trường hợp như vậy? Đứng lại cho tôi! Sau lưng truyền tới tiếng gào hung ác của Phó Huân, tựa như thanh âm nguyền rủa đòi mạng. Giang Phi gần như sắp khóc lên, hận không thể trực tiếp nhảy xuống từ cửa sổ hành lang. Phó Huân chân dài bước nhanh, một chân bước cả mấy bậc thang. Cuối cùng phát hiện Giang Phi cách hắn chỉ còn một cái khúc cua. Hắn nghiêng một tay viện vào lan can cầu thang, xoay mình nhảy một cái tới trước người Giang Phi. Nhanh mạnh đưa tay một cái ấn Giang Phi lên trên tường bên cạnh. Giang Phi sợ choáng váng, trợn to đôi mắt nhìn khuôn mặt đằng đằng sát khí trước mặt, thân thể run rẩy tựa như lá khô trong gió rét. Sợ hãi của Giang Phi đối với Phó Huân lớn xa hơn hết thảy. Người nhỏ yếu sẽ căm hận kẻ ác nhân đã từng xâm hại mình, nhưng lại không có dũng khí để đánh lại, thậm chí e ngại đối diện với nó, bởi vì hiểu rõ sự nhỏ yếu của bản thân. Cũng bởi vì bản tính hèn yếu, Giang Phi đối với Phó Huân chính là như vậy. Cậu tuy hận Phó Huân, nhưng cũng chỉ có ý nghĩ muốn cách xa Phó Huân. Không phải cậu không muốn báo thù,

tay Phó Huân liền chui vào trong quần áo cậu, trực tiếp đột kích địa phương cấm mật rậm rạp. Tóc gáy Giang Phi dựng đứng, chân hỗn loạn, cậu nhớ tới cây súng điện mình đã cho vào bên trong tay lại. Rất sớm trước kia, cậu đã mua nó ở trên mạng rồi đặt ở trong phòng trọ để phòng thân. Lâu dài cậu cũng sắp quên mất, vừa rồi trong lúc thu dọn đồ đạc ở phòng vẽ mới lại lục được trong ngăn kéo, lúc ấy liền tiện tay nhét vào trong tay lại. Giang Phi bị Vô Hân đặt ở trên tường không thể động đậy, một tay đưa vào trong tay lại bên cạnh, điên cuồng nục nọi, rốt cuộc cũng móc được súng điện ở trong bọc ra. Một giây kế tiếp, Giang Phi trực tiếp đem đầu súng đặt ở ngang hông của Vô Hân. Xè xè, ách, à. Một trận thanh âm cuồng loạn của luồng điện vang lên, thân thể Vô Hân thống khổ co quắp mấy cái, lảo đảo ngã nghiêng lui về phía sau. Giang Phi sợ tới mức cực điểm, trái lại lưỡi gan liền. Cậu sải bước về phía trước, hầm súng đặt ở bụng Phó Huân, lại nhấn cò súng. Con mẹ nó, ách. Phó Huân trực tiếp ngã xuống đất, thân thể bị điện giật mà tê dại rất lâu không cách nào khôi phục. Hắn cật lực ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Phi đang lật đật chỉnh trang lại quần áo trước mắt, cố hết sức nói. Mẹ nó, ngươi lại dám. Giang Phi thấy Phó Huân ngửa lửa người lên trên, cho là hắn định đứng lên, sợ hãi theo phản xạ liền tiến lên đá lên đầu vai của Phó Huân một cước. Rầm một tiếng, thân thể Phó Huân vừa ngửa lên lại ngã xuống. Giang Phi kịp phản ứng mình đang làm gì, sợ đến hai tay ôm đầu không biết làm sao. Cậu lật đật lui về phía sau, kết quả một chân rẫm hụt mà ngã từ trên cầu thang xuống. Thật may chỉ là mấy bậc thang, ngã cũng không nghiêm trọng. Một đống đồ trong tay lãi bị rơi ra, Giang Phi vội vã cầm lên nhét lại vào trong tay lãi, sau đó chạy như gió xuống lầu. Giang Phi một hơi vọt xuống tầng 1, mới vừa định chạy ra khỏi chung cư thì bỗng nhiên nghĩ đến, ra bên ngoài có thể có bảo tiêu của Phó Huân. Trước có dây dưa một đoạn thời gian với Phó Huân, Giang Phi đoán tài xế cận vệ của Phó Huân nhất định là biết cậu. Vào lúc này nếu đi ra ngoài, khẳng định sẽ bị bắt tại trận. Giang Phi gấp đến đầu đầy mồ hôi, cuối cùng thấy thang máy dừng ở tầng 1, cậu liền khẩn cấp chạy vào trong thang máy. Theo thang máy xuống nhà để xe ở dưới hầm, cuối cùng chạy mất khỏi cửa nhà xe. Giang Phi chạy một mạch như điên không dám dừng chút nào, trong tiềm thức Phổ Huân vẫn còn đang đuổi theo cậu. Cuối cùng đến ven đường chặn một chiếc taxi, liền ngồi vào trong rời đi. Sau khi xe chạy, Giang Phi liền quay đầu nhìn phía sau xe, phát hiện không có ai đuổi theo. Lòng treo cao rốt cuộc cũng rơi xuống đất. Giang Húc hoàn toàn không phản ứng kịp đây là tình huống gì. Giang Phi cùng với Phó Huân một cước, một trước một sau, vọt tới cầu thang. Hắn ngay tại chỗ hồi lâu mới đi xuống cầu thang. Một lát sau, Giang Húc rốt cuộc cũng thấy được Phó Huân ở trong ảnh lang ở tầng 9 giữa. Chỉ thấy Phó Huân một tay lắm lan can, một tay viện bên hông. Cốc eo gù lưng đứng ở nơi đó, mi tâm hơi nhíu chặt, sắc mặt khó coi. Cảm giác tê dại trên người Phó Huân còn chưa hoàn toàn biến mất, hai chân chỉ có thể di chuyển bình thường. Hai chân vẫn không thể cất được bước lớn. Tâm tình phẫn nộ của Phó Huân đã không còn cách nào để hình dung. Hô hấp bánh nhiệt cùng lửa giận tích tụ lại hết lần này tới lần khác, muốn oanh tạc phổi của hắn. Nếu không phải hành động bị hạn chế, coi như Giang Phi giờ phút này chạy bao xa, Phó Huân cũng sẽ phát điên đuổi theo. Bị kẻ hèn nhát mà mình xem thường đánh ngã, còn bị ngay trước mặt đạp một cước, Phó Huân chưa bao giờ bị làm nhục đến một chật vật như vậy. Phó Tổng, Giang Húc thần trọng nói, ngài không sao chứ? Phó Huân đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm về phía Giang Húc, trên mặt đằng đằng sát khí, hai mắt đỏ thẫm tràn đầy tia máu. Giang Húc bị nhìn chăm chú đến sung lưng phát lạnh, hồi lâu mới nhỏ giọng nói. Ngài không sao chứ? Đưa điện thoại cho tôi. Phó Huân trầm giọng nói, điện thoại hắn rơi trên xe. Giang Húc không dám hỏi nhiều cái gì, vội vã lấy điện thoại ra đưa cho Phó Huân. Phó Huân sau khi nhận lấy điện thoại, nhanh chóng gọi điện thoại cho Ngô Thân dưới lầu. 3 phút trước, Giang Phi chạy xuống lầu, có thấy không? Thuộc hạ vẫn luôn ở dưới lầu, không có thấy người ra khỏi chung cư. Ngô Thân đúng như sự thật đáp. Cậu ta nhất định là trốn từ nhà để xe ra. Phó Huân nhanh chóng nói. Nhanh phái người đuổi theo. Đuổi không kịp người thì lập tức kiểm soát tất cả khách sạn, nhà nghỉ ở thành phố Trung Lâm. Cậu ta chỉ ở gần đây thôi. Tối nay phải tìm được cho tôi. Mau! Thanh âm của Phố Huân dồn dập, trên khuôn mặt lạnh lùng không quan tâm hết thảy mà lộ ra cơn tức giận. Sau khi hắn cúp điện thoại, hô hấp vẫn thô chậm như cũ. Giảng Húc nhìn ngược Phố Huân kịch liệt vào phòng, tựa như một giây kế tiếp xe lũ tung liền đứng tại chỗ không dám đến gần. Đỡ tôi đi xuống. Phố Huân ra lệnh Giảng Húc. Dạ. Giảng Húc nuốt nước miếng một cái, lúc này mới đến gần Phố Huân. Hắn cũng không biết Phố Huân bị thương cái gì, chỉ thấy hai chân Phố Huân giống như rút gân vậy, khó khăn cong chân, cả người chỉ có thể như khúc gỗ, xách eo bước xuống bậc thang, động tác cực kỳ buồn cười. Đến đoạn đất bằng phẳng có khúc cua ở tầng kế tiếp, Phố Huân định ra hành lang đi thang máy xuống tầng, lại chợt thấy góc tường có mấy tờ giấy to chừng bàn tay. Tờ giấy tự hồ còn vẽ cái gì đó. Phố Huân nhớ tới Giang Phi vừa rồi ngã ở lơi lầy. Khi đó, trong tay lại của cậu hình như còn rơi ra một đống đồ. Cái kia, có thể là cậu đánh rơi không? Nhặt mấy tờ giấy kia lại đây. Phố Huân ra lệnh Giảng Húc. Giảng Húc nhanh chóng nhặt mấy tờ giấy ở góc tường đưa trong tay cho Phó Huân. Phó Huân cầm lên nhìn một cái, phát hiện trên tờ giấy tất cả đều là bản vẽ nhân vật hoạt hình chibi. Có hai tấm được làm thành thẻ cứng, theo kiểu thẻ ngân hàng lớn nhỏ. Với mặt trên là nhân vật chibi mặc âu phục, nhếch miệng cười xinh đẹp. Phó Huân nheo cặp mắt lại. Giang Phi chính là một nhà manga, từ trong túi sách của cậu rơi ra những thứ này, Phó Huân cũng không thấy kỳ quái. Phố Huân cảm thấy kỳ quái chính là Giang Phi mạo hiểm nguy hiểm lớn như vậy để lén trở về thu dọn đồ đạc. Đồ được lấy tất nhiên là đối với cậu cực kỳ quan trọng. Mấy tờ giấy vẽ hoạt hình này quan trọng ở chỗ nào? Giang Phi sợ bị thủ hạ của Phố Huân để mắt tới rồi theo dõi, từ đó bại lộ chỗ ẩn thân của cậu ở thành phố Trung Nam, cho nên cậu liên tục đổi mấy chiếc taxi lượn mấy vòng quanh khu sầm uất lớn. Trở lại nhà của Diệp Phong Miên, đã là hơn 11 giờ tối. Tối nay Diệp Phong Miên phải quay quảng cáo ở bên ngoài, sáng mới trở về được. Giang Phi vẫn chưa hết kinh hoàng như cũ. Cậu nhớ lại, chiều nay gặp phải Phố Huân liền chỉ cảm thấy nghĩ mà sợ. Cậu thế mà đánh Phố Huân. Lúc này, nam nhân kia có lẽ đang phát điên đuổi giết mình ở khắp nơi trên thế giới. Giang Phi hoảng sợ quanh quẩn, một chỗ trong phòng khách, không ngừng suy nghĩ xác suất. Người của Phố Huân tìm tới lê lại là bao nhiêu? Theo lý, hẳn là không dễ dàng như vậy. Cậu cùng Diệp Phong Miên đã bao năm không gặp. Căn bản, sẽ không có ai nghĩ đến cậu lúc trong nhà tư nhân của Diệp Phong Miên. Mấy ngày nay cậu gần như không ra cửa. Diệp Phong Miên ở bên ngoài cũng giữ bí mật cho cậu. Tối nay lúc trở lại, cậu còn cố ý vòng quanh thành phố mấy vòng, cũng không có khả năng bị bất kỳ ai theo dõi. Giang Phi an ủi bản thân. Coi như Phố Huân thủ đoạn phi thường, điều tra một trận cũng cần mất mấy ngày. Mà khi đó, cậu đã sớm cùng Diệp Phong Miên xuất ngoại du lịch rồi. Giang Phi ngồi xuống ghế salon, không ngừng hít sâu để bức bách mình bình tĩnh lại. Cậu không thể để hy vọng sống với giới lên của mình sau khi gặp Diệp Phong Miên lại bị một phần sợ hãi đối với Phố Huân kia dập tắt một lần nữa. Hết thấy đang dần dần tốt đẹp. Tiếp theo, chỉ cần cẩn thận làm việc, nhất định sẽ không xảy ra chuyện lần nữa. Sau khi bình tĩnh lại, Giang Phi đến phòng tắm tắm qua loa, sau đó nhanh chóng chỉnh lý đồ trong túi sách. Trừ một ít giấy tờ cá nhân cùng vài bộ quần áo, còn lại là chút đồ và tranh mang từ phòng vẽ. Đến cuối cùng, Giang Phi phát hiện mấy tờ nhân vật manga chibi mình vẽ cho Diệp Phong Miên rất lâu trước đó lại không thấy đâu. Đó là cậu dự định cầm tới đưa cho Diệp Phong Miên. Kỳ quái! Giang Phi lục lọi từng ngăn từng ngóc ngách trong túi, cuối cùng gãi đầu mặt đầy nghi ngờ. Làm sao lại không thấy? Cậu nhớ rõ rằng mấy tờ tranh kia đích xác đã bị cậu nhét vào trong túi xách sau cùng. Như thế nào lại vô duyên vô cớ biến mất? Tìm đi tìm lại mấy lần, xác nhận đúng là không thấy, Giang Phi cũng chỉ thở dài, nghĩ có thể thật là cậu quên cầm về. Cuối cùng quyết định, ngày mai đến tiệm in quảng cáo nhỏ phụ cận in mấy tờ. Dù sao bản vẽ gốc cũng ở trong điện thoại di động của cậu, quả thực thiếu thì lên mạng liền có thể tìm được. Giang Phi ở trên mạng đặc biệt vẽ manga động nhân cho Diệp Phong Miên lên tiếng tam nhỏ trong cộng trong cộng đồng người hâm mộ. Chất lượng những sáng tác manga của cậu rất cao. Rất nhiều bản vẽ cậu vẽ dựa theo nguyên mẫu là Diệp Phong Miên được fan hâm mộ của Diệp Phong Miên truyền bá rộng rãi. Một số bản vẽ chibi Diệp Phong Miên có 102, người ngoài nhìn có thể chỉ coi là bản vẽ hoạt hình thông thường, nhưng chỉ cần là fan của Diệp Phong Miên một cái là có thể nhận ra. Thủ hạ Phó Huynh kiểm soát hoàn toàn nhà nghỉ khách sạn ở thành phố Trung Lam, mở rộng khai thông mạch quan hệ với các bộ phận quan chức có chức vụ quan trọng. Thiết trí nhãn tuyến ở những trạm xe giao lộ lớn có thể rời khỏi thành phố Trung Lam, mục đích là coi như không thể lập tức bắt Giang Phi tới, cũng có thể khả năng để cậu có cơ hội rời khỏi thành. Cũng không có khả năng để cậu có cơ hội rời khỏi thành phố Trung Lam. Chừng rạng 3 giờ sáng, thủ hạ Phó Huấn đã kiểm tra tất cả mấy trăm nhà nghỉ lớn nhỏ ở bên trong thành phố Trung Lam, nhưng đều không tìm được ghi chép có Giang Phi vào ở. Nghe xong báo cáo của thủ hạ, Phó Huấn mới vừa bừng tỉnh kịp phản ứng. Lúc ấy ở trong hành lang, Giang Phi nói mấy ngày qua trốn ở trong nhà nghỉ, căn bản là lừa hắn. Giang Phi tức giận cả một đêm, thủ hạ của hắn theo mà cũng trắng đêm không ngủ. Cuối cùng căn cứ vào một số kiểm soát theo dõi, từ từ thu hẹp lại phạm vi Giang Phi ẩn trốn. Chừng 10 giờ sáng, thủ hạ của Vô Hân báo cáo với hắn, bọn họ đã khóa vị trí của Giang Phi ở 4 tiểu khu Hoàng Kim Phượng Hoa. Với tình cảnh cùng điều kiện kinh tế hiện tại của Giang Phi, Phó Vân cảm thấy cậu không thể nào mua nhà hay thuê nhà ở tiểu khu hạng sang được. Lại chưa nói cuộc sống bây giờ của Giang Phi túng quẫn đến mức nào, để tránh mình cậu cũng không có khả năng lựa chọn địa phương cao cấp như vậy. Trừ phi lời đó có bạn Giang Phi giúp cậu tị nạn. Vừa nghĩ thế, Phó Vân lại cảm thấy không đúng. Bạn bè của Giang Phi hắn cơ bản đều đã cho người điều tra qua. Người có thể mua được nhà ở loại khu vực đó căn bản không tồn tại. Phó Hân sai thủ hạ kiểm soát từng căn nhà trong tiểu khu, kiểm tra sát sao camera ra vào ở cửa hoặc là nhà để xe ở các tiểu khu. Lợi trăng hôm nay phải tìm được Giang Phi trở về. Cúp điện thoại, Phó Hân lại cầm mấy bản vẽ GB trên bàn lên. Đó là đêm qua Giang Phi lật đật chạy trốn mà đánh rơi ở hành lang. Hắn tiện tay nhặt để trong túi mang về. Ngây thơ, Phó Ân nhìn chằm chằm nhân vật chibi nho nhỏ trên mảnh giấy, khịt mũi khinh bỉ lẩm bẩm. Thứ đồ lừa gạt trẻ con này lại còn có thể kiếm tiền. Ngây thơ. Nói xong, Phó Ân lém bốn bức tranh trong tay vào trong thùng rác bên cạnh. Lúc này Ngô Thân ở ngoài phòng làm việc gõ cửa. Buổi sáng, Phó Ân phái Ngô Thân đến phòng trọ Giang Phi kiểm tra, bởi vì hắn muốn biết thêm đêm qua Giang Phi lén chạy về là để mang đi cái gì, thuận tiện lục soát tìm kiếm một lần nữa, xem có thể tìm được đầu mối hữu dụng gì hay không. Sau khi lần chạy trốn đầu tiên của Giang Phi, Ngô Thần đã được Phó Huân lệnh đến phòng trọ của Giang Phi, cho nên có thể miễn cưỡng nhìn ra được trước sau lại mất thêm cái gì. Ngô Thần nói với Phó Huân, Giang Phi chỉ là mang vài món đồ dùng cá nhân thông thường, quần áo và vài dụng cụ vẽ điện tử mô hình nhỏ, còn mang đi vài tờ vẽ phác thảo linh tinh. Có lục soát ra vật gì không? Phó Hân dựa vào ghế ra, chậm giọng nói. Chính là ngoài những đồ vật có liên quan đến cậu ta. Ngô Thần đặt túi văn kiện trong tay lên trên bàn Phó Hân, mà không cảm xúc báo cáo. Thuộc hạ ở bên trong thùng rác trong phòng vẽ của Giang tiên sinh lục lọi được 2 bức tranh. Tranh? Phó Hân cau mày. Tôi nói, chính là vật không quan trọng với cậu ta. Tranh của cậu ta thì có cái gì đặc biệt? Trong lúc nói chuyện, Phó Hân liền mở túi văn kiện ra, cũng từ bên trong túi rút ra 2 tờ giấy A4 đã bị vò thật lắm. Thấy rõ người được vẽ cùng chữ viết bổ sung bên trên, Phó Hân hơi sững sờ. Người được vẽ bên trên đó là một nhân vật làm manga bình thường, anh tuấn quý khí, hai chân thon dài vác lên nhau, hai tay đặt dưới lách, một tay cầm ly nước, đang nhợn nhơ dựa vào ghế salon tập trung tinh thần xem tivi. Bối cảnh phòng khách trong tranh chính là phòng trọ của Giang Phi, mà nhân vật manga rất khó ăn khớp với hình dáng người thật, nhưng quần áo trên người Phó Huân lại có thể nhìn ra. Đó là Phó Huân hắn. Lại thêm phần bên trái của bức tranh